cõi trời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Ngoài đê chiều căng gió, sao xuyên